Thần Khống Thiên Hạ, chương 47, Thái Thượng Trưởng Lão Giá Lâm, 1. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, sau một tiếng kêu thảm, hắn liền bay ngược ra vài mét, té lăn quay xuống lôi đài. Cái này, không có khả năng, trên quan đài ngũ trưởng lão cả kinh, lập tức đứng lên quát. Hắn thật sự không thể tin được đứa cháu mình đắc ý nhất cứ như vậy bị đánh bại. Hơn nữa còn thua trên tay một huyền giả đê giai. Bộ pháp, thối công, trưởng kình, Lăng Tiếu học được từ chỗ nào? Uy lực rõ ràng lợi hại như vậy. Lại biết được Viêm Dương kiếm kỹ của Thiên Nhi. Tứ trưởng lão Lăng Uy mang theo thần sắc kinh ngạc thì thào tự nói. Trên quan đài chúng trưởng lão đều nhìn ra sự bất phàm của Lăng Tiếu. Không khỏi trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên được thấy huyền kỹ quỷ ý kỳ diệu như thế. Bọn hắn càng không ngừng tìm kiếm huyền kỹ trong huyền kỹ các. Không có một loại nào giống với chiêu số Lăng Tiếu thi triển ra lúc này cả. Nhị trưởng lão Lăng mà không nói được lời nào. Đôi mắt kia lướt qua một tia sát ý không dễ phát giác. Sau đó lập tức liền khôi phục. Lăng Thương ngồi ở chính giữa không có chút biểu lộ nào. Nhưng trong lòng tràn đầy kinh hỉ, bất quá vẫn hơi lo lắng, đồng thời đã hạ quyết tâm kiên định, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để Lăng Tiếu xảy ra chuyện gì nữa. Trưởng lão, có thể tuyên bố kết quả chưa? Lăng Tiếu quay đầu hỏi Lăng Phúc vẫn đang không tuyên bố kết quả. Cửu trưởng lão Lăng Phúc, phục hồi tinh thần lại, đang muốn tuyên bố kết quả. Chậm, đã, ta còn chưa bài, Lăng Tinh nằm trên mặt đất phát ra thanh âm yếu ớt. Sau đó chậm rãi đứng lên, chỉ là trước ngực tựa hồ như lõm vào, ít nhất đã bị Lăng Tiếu đánh nát mấy cây xương ngực. Thân thể lung lay, ai cũng có thể nhìn ra hắn giờ đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Quả nhiên, còn chưa đứng vững gót chân, thân thể đã lại một lần nữa ngã xuống. Cái này, ánh mắt đệ tử Lăng ra dưới đài nhìn về phía Lăng Tiếu đã không như trước nữa. Sau khi thoáng yên tĩnh liền nổ lên từng đợt tiếng hoan hô nhiệt liệt. Đây là một đại lục sùng bái cường giả, Lăng ra cũng giống như thế. Hôm nay, đám đệ tử Lăng ra tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh. Huyền giả đê giai rõ ràng chiến thắng huyền giả cao giai. Sự thật này nói ra chỉ sợ không ai tin. Nhưng quả thật xảy ra trước mặt bọn hắn, cái này khiến bọn hắn không tin không được. Giờ khắc này, bọn hắn lần nữa chứng kiến thiên tài Lăng ra bọn hắn. Người từng là thiên tài mạnh nhất vẫn thạch thành rốt cục lần nữa đứng lên. Khỏa sùng kính chi tâm kia lần nữa nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn hắn nhịn không được muốn hoan hô thỏa sức vì thần tượng. Chỉ có Lăng Bàng không cam lòng gắt gao trừng mắt nhìn Lăng Tiếu. Hai đấm siết chặt, bộ dáng như muốn xé xác Lăng Tiếu vậy. Sớm biết như vậy đã mang Vũ Tích tới, để cho nàng thấy uy phong của bổn thiếu gia. Lăng Tiếu nhìn phản ứng dưới đài, không khỏi nghĩ tới Vũ Tích. Tên này cảm thấy mình chiến thắng uy phong như vậy rõ ràng không có bị Bạch Vũ Tích thấy được. Cảm thấy phi thường tiếc nuối. Lăng Tinh bị mang đi trị liệu. Trận tiếp là Lăng Tiếu đấu với Lăng Lệ. Đến giờ khắc này, Lăng Tiếu rõ ràng trực tiếp bỏ quyền rồi. Cái này khiến cửu trưởng lão Lăng Phúc ngẩn người hỏi. Ngươi thật muốn buông tha cho cuộc tỉ thí này sao? Đúng vậy, ta bỏ quyền. Lăng Tiếu lần nữa nhẹ gật đầu đáp. Kỳ thật không phải hắn không muốn so với Lăng Lệ, mà là không muốn chiếm tiện nghi của Lăng Lệ thôi. Cho dù Lăng Lệ ở trạng thái đỉnh phong, Lăng Tiếu cũng có nắm chắc đánh bại Lăng Lệ. Nhưng đây là đường ca của mình, cho hắn chút mặt mũi cũng không sao, cũng đỡ lãng phí khí lực của mình. Lăng Tiếu không hề để ý đến loại bài danh này, cường giả chân chính bình thường đều phi thường ít xuất hiện. Hắn cảm thấy mình có lẽ ít xuất hiện một ít mới tốt. Nếu như lời này của hắn để đệ tử Lăng gia khác nghe được, sợ rằng sẽ đều bị tức giận đến hộc máu. Mới vừa rồi là ai nói một gã huyền giả cao giai chỉ là tiểu nhân vật. Hơn nữa không có tư cách làm đối thủ của hắn. Người có thể nói ra loại lời này sẽ là người làm việc ít xuất hiện sao? Bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Lăng Lệ nhìn thoáng qua Lăng Tiếu. Tiếp theo thản nhiên nói. đợi ngươi trở thành huyền sĩ ta và ngươi lại đánh một trận. Không có vấn đề, Lăng Tiếu không sao cả gật gật đầu nói. Hắn cũng không để việc này trong lòng. Trận này Lăng Phúc trưởng lão tuyên bố Lăng Lệ chiến thắng. Kế tiếp vốn hắn nên đến Lăng Lệ đánh với Lăng Tinh một trận. Đáng tiếc Lăng Tinh sau khi dùng qua đan dược vẫn đang ở vào trạng thái thoát hư. Hơn nữa tin tưởng bị đả kích nghiêm trọng, căn bản vô lực ứng chiến, trực tiếp tuyên bố bỏ quyền. Bởi vậy, Lăng Lệ không chiến mà thắng, đã giành được bài danh huyền giả giai mạnh nhất, được xếp vào cường giả đệ 8 đời 18 dưới 20 tuổi của Lăng gia. Lăng Tiếu bài danh thứ 4, Lăng Tinh hạ thấp một cấp, bị bài danh thứ 5, Lăng Hổ xếp thứ 6. Gia tộc khảo thí cuối cùng kết thúc. Sau khi tộc trưởng cùng với chúng trưởng lão lên đài nói một ít chuyện liền phân phố tất cả đệ tử trở về. Chỉ để lại 5 người bài danh top 5, Lăng Khuông, Lăng Lâm, Lăng Lệ, Lăng Tiếu cùng với Lăng Tinh. Tộc trưởng Lăng Thương nói với 5 người. 5 người các ngươi đều là tinh anh một đời trẻ tuổi của Lăng gia chúng ta. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ được hưởng đãi ngộ như chấp sự. Cùng với đám đại ca đại tỷ của các ngươi năm sau cùng đi tham gia thi đấu giữa các gia tộc Vẫn Thạch Thành. Hy vọng các ngươi trong một năm tương lại không kiêu không ngạo cố gắng tu luyện. Nếu gặp khó khăn, tùy thời có thể hướng ta cùng với các vị các trưởng lão đang ngồi chỗ này thỉnh giáo. Bọn hắn sẽ không keo kiệt mà giảng giải cho các ngươi. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, phía sau là do tam trưởng lão ban thưởng cho các ngươi. Tam trưởng lão Lăng Viên đứng lên, tiến lên vài bước nói. Lăng Khuông tiếp nhận ban thưởng, bởi vì ngươi 3 tháng trước đột phá huyền sĩ giai, biểu hiện xuất sắc, ban thưởng ngươi 2 bình hồi lộ đan, 2 bình dưỡng khí đan, phá tốc đan 1 viên, nhị cấp trung giai thương khí 1 thanh. Nghe được tam trưởng lão tuyên bố ban thưởng, Lăng Khuông không khỏi vui vẻ, đáp lễ lại với tam trưởng lão. Hắn tuy rằng là cháu trai của nhị trưởng lão Lăng Mạc, nhưng tất cả tài nguyên tu luyện có được đều do gia tộc thống nhất cấp cho. Cho nên một lần đạt được nhiều ban thưởng như vậy hắn cũng đặc biệt hưng phấn. Nhất là phá tốc đan cùng nhị cấp trung giai thương khí. Đều là thu hoạch hắn không tưởng được cả. Phá tốc đan, nhị cấp đê giai đan dược, có thể tăng lên tốc độ gấp 2 bản thân. Cái này nếu trong lúc đánh nhau ăn vào, tuyệt đối có thể dưới cấp bậc ngang nhau dựng ở thế bất bại. Nhị cấp trung giai thương khí càng không cần phải nói. Hắn là dùng thương, hiện giờ dùng chính là một thanh nhị cấp đê giai thương khí. Phẩm giai không tính thấp, nhưng có trung giai thương khí tốt hơn thì hắn đương nhiên càng thích hơn rồi. Cách chương.